Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2609, Đồ Thành, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Linh Chu rời đi Thiên Tâm Thành, thẳng đến Vạn Thú Vương Triều mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dọc theo đường, Lâm Bạch trông thấy rất nhiều thành trì thôn xóm đều tràn ngập lấy khói lửa chiến hỏa. Vô số võ giả thi thể khắp nơi có thể thấy được. Lâm Bạch đứng tại Linh Chu phía trên, thản nhiên nói, Ma Tông Tứ Đại Pháp Vương trước một bước tiến vào các đại cương vực cùng vương triều bên trong. Kích động võ giả vây công thành trì cùng vương hầu, tạo thành hỗn loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này đây, Ma Tông Tông chủ mới có cơ hội đi báo thù. Lam Ngọc Tâm gật đầu nói, nếu như chúng ta không có đoán sai, bây giờ ở trong Vạn Yêu vực hoành hành vô kỵ Ma Tông võ giả, hẳn là toàn bộ đều là Vạn Yêu vực bản thổ võ giả giả trang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Tâm Nhi cười nói, thật sự là một cái cao minh thủ đoạn. Lâm Bạch gật đầu nói, đích thực cao minh. Cái này võ đạo trong thế giới, thiếu thốn nhất chính là tài nguyên tu luyện, mà thế giới này lại là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cường giả gia tộc sẽ càng ngày càng mạnh, kẻ yếu gia tộc sẽ càng ngày càng yếu, mà loại này chênh lệch sẽ dần dần sinh sôi oán hận chi khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ở Thái Bình Thịnh Thế bên trong, bọn hắn tự nhiên không dám phát tiết cái này một luồng oán hận chi khí. Thế nhưng là một khi chiến loạn bắt đầu, vậy bọn hắn liền có thể mặc vào áo bào đen, mang lên mũ rộng vành, làm sằng làm bậy, cướp trắng trợn các loại tài nguyên tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói, Lam Ngọc Tâm lắc đầu nói ra, ta thật sự là không nghĩ tới Đông Châu học cung bên ngoài thế giới lại là cái dạng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Tâm Nhi cười nói, Lam Ngọc Tâm cô nương, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Ngươi xuất thân cao quý, sinh ra liền không làm sinh tồn và tài nguyên tu luyện phát sầu. Ngươi tự nhiên không biết trên thế giới này cực khổ. Kỳ thật không chỉ là Đông Châu như vậy, liền xem như ở trong thiên hoang bí cảnh, chúng ta cũng là như thế vượt qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồ Tâm Nhi ngôn từ bên trong, mang theo có chút bi thương. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi chỉ sợ đối với loại chuyện này đã không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hai người bọn họ đều là tới từ thế giới này tầng dưới chót nhất. Lâm Bạch đến từ Vạn Quốc cương vực Linh Tê Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Hồ Tâm Nhi đến từ thiên hoang bí cảnh. Ở trong thiên hoang bí cảnh, nguyên bản tài nguyên tu luyện liền không nhiều. còn muốn cùng nhiều như vậy cường giả yêu tộc chia đều. Đồng thời càng là phải đề phòng Đông Châu học cung võ giả đánh lén. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại loại cuộc sống này trong hoàn cảnh trưởng thành Hồ Tâm Nhi. Tự nhiên minh bạch thế giới này khó khăn. Linh Chu tiến vào vạn thú vương triều. Dọc theo đường, tất cả thành trì cơ hồ bị tàn sát trống không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra vạn thú vương triều đã luân hãm. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, đi Hoàng Thành. Lâm Bạch tăng nhanh Linh Chu tốc độ. Thẳng đến Hoàng Thành mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau 10 canh giờ, Linh Chu toàn lực lao vùn vụt. Hao phí đại lượng linh dịch sau đó. Rốt cục đi tới trong Hoàng Thành. Đứng tại linh thuyền trên ba người. Đứng xa xa nhìn vạn thú vương triều Hoàng Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong Hoàng Thành, máu chảy thành sông, thi thể vô số. Nguyên bản Hoàng Thành nguy nga không thôi tường thành. Giờ phút này đã bị đẩy lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong Hoàng Thành tựa như điện Ngọc Quỳnh Lâu cung điện. Bây giờ cũng bị hủy một trong bó đuốc. Nội thành, không có kêu rên, không có kêu thảm. Chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch cùng gây mũi mùi máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là cái này một tòa thành bên trong người. Đều bị tàn sát không còn một dạng. Hôm nay trong Hoàng Thành, ba người trông thấy nội thành thảm trạng. Đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Giữ im lặng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều cẩn thận một chút. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Trong tay nắm chặt hắc mộc trong vỏ kiếm yêu kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm trong con ngươi băng lam chi sắc cũng bắt đầu nổi lên. Hồ Tâm Nhi cũng là một bức vận sức chờ phát động bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người tiến vào trong Hoàng Thành. Đi xuống Linh Chu, chậm rãi đi về phía trước. Đi vào trong hoàng cung, khắp nơi có thể thấy được thi thể còn có yêu thú hài cốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là trong hoàng cung, một đầu uyển tựa như núi cao lớn nhỏ kim khắc, để Lâm Bạch ba người đặc biệt chú ý. Lam Ngọc Tâm nói ra. Cái kia vạn thú vương triều hộ quốc thần thú kim khắc. Nghe nói trong cơ thể hắn người sở hữu côn bằng huyết mạch. Người sở hữu vấn đỉnh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Không nghĩ tới thế mà liền cái này kim khắc đều đã chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn xem một cái kiêu uyển tựa như núi cao lớn nhỏ kim khắc. Cái này kim khắc lông chim kim hoàng. Mặc dù giờ phút này chết đi. Nhưng nó trên thân nhưng như cũ tản ra một luồng tụ mà không tiêu tan hoàng giả khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, cái này Kim Khắc Tại khi còn sống. Chính là Vạn Yêu Chi Vương. Hồ Tâm Nhi nói ra. Ta tại cái này Kim Khắc trên thân. Cảm thấy một luồng huy hoàng thiên uy. Thật sự là khó có thể tin. Đến tột cùng là dạng lực lượng gì có thể đưa nó đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm nói ra. Trước đó tại Phong gia thời điểm. Chúng ta liền biết Ma Tông đang lợi dụng sinh tử phù khống chế cường giả. Nếu như mấy trăm vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả vây công mà nói. Đích thực có khả năng đánh giết vị này Vạn Yêu Chi Vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi chậm rãi trao đổi. Có thể giờ phút này Lâm Bạch lại mở miệng nói ra. Không phải võ giả giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Cái gì? Lâm Bạch đi đến Kim Khắc bên người. Nhảy lên một cái. Xuất hiện ở giữa không trung. Cúi đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái kia Kim Khắc trên cổ hai cái to lớn lỗ máu. Lâm Bạch ánh mắt âm trầm hạ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải võ giả giết. Cái này Kim Khắc là chúng độc chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại độc này rất mạnh. Kiến huyết phong hầu. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe. Trông thấy cái kia Kim Khắc trên cổ hai cái huyết động. Giờ phút này Kim Khắc huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hư thối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tưởng không được bao lâu. Cái này một đầu Kim Khắc thi thể. Liền sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt. Nguyên bản cái này Kim Khắc một thân đều là bảo vật vật. Thế nhưng là bây giờ chúng cái kia thối giữa huyết cốt độc. Bây giờ đã hoàn toàn vô dụng rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm xem còn có hay không thành viên hoàng thất sống sót. Mặt khác, trong Vạn Thú Vương triều hẳn là có đến đây trợ giúp Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Chiêu chiêu bọn hắn ở nơi nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn về phía Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi nói ra. Lúc này ba người sánh vai đi vào trong hoàng cung. Trông thấy vô số thị nữ thái giám thi thể đến trên mặt đất. Mà trong cung điện cất giữ đồ vật toàn bộ đều bị tẩy sạch trống không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền liền sàn nhà. Thậm chí đều bị người chụp đi. Mà Lâm Bạch còn trông thấy rất nhiều trong hoàng cung phi tử. Trước khi chết, toàn thân chưa mặc quần áo vật. Hạ thể càng là có một chút buồn nôn chất lỏng chảy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Lâm Bạch lần đầu tiên tới Ma Tông tiêu diệt vương triều bên trong. Cái này bức thảm trạng. Đích thực là để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Lam Ngọc Tâm càng xem xuống dưới. Sắc mặt liền càng phát khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí liền Hồ Tâm Nhi vị yêu tộc này võ giả. Đều cảm giác ma tông làm được đã siêu việt nhân đạo rồi. Trong hoàng cung, hoàng thất nhất tộc, thị nữ, thái giám, phi tử, hoàng tử, công chúa, cơ hồ không một người còn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ba người trong hoàng cung tìm hồi lâu. Đều không có phát hiện một người sống. Lúc này, Lam Ngọc Tâm truyền âm lệnh bài nghĩ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Ngọc Tâm xuất ra truyền âm lệnh bài. Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi cũng là nhìn về phía truyền âm trên lệnh bài. Truyền âm trên lệnh bài. Lập tức truyền đến Lam Lăng thanh âm. Ngọc Tâm, vạn thú vương triều luân hãm. Hoàng thất bị tàn sát không còn. Các ngươi nhớ lấy đừng đi vạn thú vương triều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để tránh cùng ma tông võ giả chính diện đụng tới. Lam Ngọc Tâm gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt. Thanh âm âm trầm nói. Phụ thân, chúng ta bây giờ ngay tại vạn thú vương triều trong hoàng cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Lăng nghe chút, trầm mặc sau một hồi hỏi. Nơi nào tình huống như thế nào? Lam Ngọc Tâm ngẩng đầu nhìn lại. Sụp đổ cung điện phía dưới. Vô số thi thể nằm trong vũng máu. Cái kia một luồng gây mũi mùi máu tươi. Để cho người ta như muốn buồn nôn. Lam Ngọc Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Rất thảm. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.